Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Băng Sương Đại Đạo. Nguyên lai cái kia đảo nhỏ trên, lên, nhiều như vậy hỏa kỳ lân chết, là cùng trận này quyết liệt có quan hệ. Bạch Mạn cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Đúng thế, Lục Vũ gật đầu. Cái kia kỳ lân vương nhất sau thế nào? Bạch Mạn liền vội vàng hỏi. Lục Vũ nói ra, kỳ lân vương vì băng kỳ lân mà chiến, đã thân chịu trọng thương. Nhưng khi nàng phát hiện con gái của mình không pháp ở dung nham chi hải hô hấp thời điểm, nàng vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố dùng chính mình thân thể hóa thành một đạo xe trượt tuyết. Đang ở cái kia không có bất kỳ sinh linh có thể leo trèo ở trên hỏa sơn đỉnh. Vì con gái của mình dựng dục ra nôi, nàng dùng chính mình tính mệnh đổi lấy nữ nhi mình sinh mạng kéo dài. Nói đến đây, Lục Vũ nhãn thần có chút thê lương. Năm đó một màn ở trong đầu của hắn trọng hiện. Cái loại này vô tư tình thương của mẹ, phần kia vĩ đại tình cảm. Vạn năm trước, hắn cùng Bạch Ngưng vốn là vì cái kia trong lửa bảo bối mà đến. Lại thấy tận mắt cái này vui buồn lẫn lộn tất cả. Hắn vì kỳ lân vương tình thương của mẹ cảm động, xuất thủ bố trí hạ tinh kỳ đại trận, bị diệt hơn vạn hỏa kỳ lân. Khi hắn quyết định muốn đem trọng thương kỳ lân vương mang lúc đi, lại phát hiện kỳ lân vương đã nghĩa vô phản cố hóa thành một đạo xe trượt tuyết. Chỉ vì băng kỳ lân có thể ở dung nham chi hải sống sót. Cái này hắn nhớ tới chính mình thần bí thân thế. Hắn càng phát làm cho này phần vĩ đại tình thương của mẹ cảm động. Một vạn năm trôi qua, băng kỳ lân ở kỳ lân vương trong máu tươi dựng dục mà lớn lên. Hôm nay băng kỳ lân đã có thể tự nhiên ở mảnh này hỏa cùng dung nham trên thế giới chạy vội. Nguyên lai là như vậy, Bạch Mạn cảm xúc lật đãng. Mặc dù chỉ là Lộc Vũ vài câu ngôn ngữ, nàng lại tựa hồ như thấy được cái kia rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can một màn thịnh cảnh. Kỳ thực đây là một phần liên quan tới tình thương của mẹ cố sự. Lộc Vũ đối với băng kỳ lân thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, ta lại tới đến cái này địa phương, đưa ngươi cái này khác loại từ nơi này bị thương địa phương mang đi. Có lẽ là mẹ ngươi ở trong chỗ u minh thỉnh cầu. Tê, băng kỳ lân ôm vô hạn cảm kích, đứng ở Lộc Vũ bên người. Ở đây hết thảy vũ giả đều bị một màn thần kỳ này khiếp sợ. Liền xinh đẹp như vậy băng kỳ lân đều đi theo trên, lên. Lộc Vũ thật là có bản lãnh thông thiên. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, 16-17 tuổi Lộc Vũ làm sao có thể có nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn. Điều này làm cho bọn họ càng thêm đố kỵ Lộc Vũ. Bọn họ tinh lạc vực tuyệt đối không thể cho phép như thế tuyệt thế ưu tú khác loại xuất hiện. Bọn họ muốn cạn kiệt tất cả, gạt bỏ cái này khác loại. Không phải làm cho Lộc Vũ lại lớn lên, hậu quả khó mà lường được. Bên kia, hỏa kỳ lân lại đầu tiên bắt đầu động tác, giống khắp nơi hỏa kỳ lân, bỗng nhiên tựa như điên vậy hướng băng kỳ lân tiến lên. Hỏa kỳ lân hành động, khiến cho bên này các võ giả lại cũng không có bất kỳ lo lắng, cũng lập tức điên cuồng xông ra. Hai phe người, cũng là vì nội tâm khủng hoảng, gạt bỏ chính mình chủng tộc khác loại. Mà bên kia, Lộc Vũ cũng đã là mang theo Bạch Mạn, yêu nhã vô cùng kỵ lên băng kỳ lân, liến này bay vút lên trời. Băng kỳ lân chở Lộc Vũ cùng Bạch Mạn hai người, phi nhanh ở trong hư không, thành tựu một đạo xinh đẹp vô song phong cảnh tuyến. Băng kỳ lân mặc dù không có cánh, thế nhưng ở nàng cao khoảng không chạy trong quá trình, tiền phương của nàng lại tự động ngưng kết ra một đạo dịch thấu trong suốt băng xương đại đạo. Băng xương đại đạo giống như là ngày cái thải hồng, thông hướng lấy thế giới bên kia bỉ ngạn. Băng kỳ lân rong ruổi ở nơi này băng xương đại đạo lên, không kịp truy kích chúng vũ giả, đều bị xinh đẹp này một màn cho rung động thật sâu. Bạch Mạn kích thích không gì sánh được, nhịn không được đều ôm lấy Lộc Vũ, tung tăng nói ra, a, ta chưa từng có nghĩ đến, trên không trung chạy vội đều có thể như vậy Mỹ. So với ta biến trở về bản thể thì bay lượn cửu thiên còn muốn Mỹ. Cô gái nhỏ tâm tư ngây thơ, trong sự hưng phấn đều không cẩn thận lộ hãm. Nàng ý thức qua đây chi về sau, vội vã im miệng, cầu nguyện Lộc Vũ không có nghe tinh tường. Lộc Vũ tựa hồ thật không có nghe tinh tường Bạch Mạn, chỉ là thật sâu mà hỏi, cô gái nhỏ, ngươi cho tới bây giờ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao dung nham chi hải hội thật tốt đản sinh ra băng kỳ lân cái này khác loại đâu? A, vì sao? Bạch Mạn bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy, tức thì cả người chấn động. Vấn đề này một ngày mảnh nhỏ nghĩ kỹ lại, thật là khiến người ta trong lòng rung động. Nàng có một loại trực giác, ở nơi này dị biến sau lưng là một cái thiên đại chân tướng. Lộc Vũ ánh mắt không khỏi tự chủ nhìn về phía một cái địa phương, chậm rãi nói ra, cái này thế giới vĩnh viễn so với thế nhân tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, có băng kỳ lân chịu tải. Lộc Vũ có thể tự nhiên ở trên trời tiến lên, cái này cho phía sau Nguyên Hương nữ vương đám người truy kích mang đến trắc trở. Chúng vũ giả chỉ là dựa vào tự thân lực lượng, chỗ nào có thể thời gian dài phi hành trên không trung. Càng nhiều hơn chính là muốn đạp huyền vũ nham tới nhảy vụt. Đuổi theo đuổi theo, Lộc Vũ thân ảnh càng ngày càng xa. Điều này làm cho trong đám người không khỏi sinh ra một ít nổi giận cảm xúc. Cũng không phải do bọn họ không nổi giận, tự thiên tâm vương đô nơi ấy bắt đầu, mọi người chính là truy sát Lộc Vũ. Này cũng đuổi giết bao nhiêu lần, lần lượt thất bại, coi như là làm bằng sắt người, cũng đều muốn mệt mỏi. Mấu chốt là, Lộc Vũ thần thông quảng đại, lần lượt rung động bọn họ có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Lộc Vũ cho hắn nhóm một loại áp lực nặng nề, bọn họ thậm chí có một loại kỳ diệu dự cảm. Bọn họ cảm giác mình đám người kết quả là hay là muốn phí công một hồi. Như không phải là bởi vì Lộc Vũ trên người bảo bối thực sự quá mê người, bọn họ hiện tại cũng muốn trực tiếp thay đổi quay đầu lại. Bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình đi tìm chỉ hỏa kỳ lân tới liệp sát cũng đều so với truy sát Lộc Vũ tới theo sách. Cùng hỏa kỳ lân một mình đấu tuy là hung hiểm điểm, thế nhưng chỉ cần thành công, tốt xấu còn có thể thật đã thật thu được một viên hỏa tinh thạch. Mà truy sát Lộc Vũ phía dưới cũng là xa xa khó vời, nhất sau cũng còn không biết có thể thành công hay không. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ đến chỗ đều là nổi giận thanh âm, tinh thần hạ, làm cho Nguyên Hương vô cùng tức giận. Nàng trầm giọng quát lên, mọi người hà tất cần nổi giận, là không tin ta và Diễm Hỏa lão nhân thực lực sao? Đang nói ra lời này thời điểm, nàng khí thế trên người tự động thả ra ngoài, hậu kỳ tôn giả cảnh giới không phải chuyện đùa. Xông đến tứ phương không gian đều là rung động ầm ầm, giống như là thủy triều phát, sóng biển cuồn cuộn, chu vi chúng vũ giả lập tức túc nhiên khởi kính. Diễm Hỏa lão nhân đã ở dùng chính mình đặc hữu phương thức đáp lại lấy Nguyên Hương nữ vương, biểu đạt cùng với chính mình đối với Lộc Vũ sự phẫn nộ. Lão phu cùng Lộc Vũ bất cộng đái thiên, bất cộng đái thiên nha. Có vũ giả trầm ngâm nói ra, Nguyên Hương quốc chủ, Chúng ta không phải là không tin tưởng ngươi và Diễm Hỏa lão nhân thực lực. Sự thực lên, lấy các ngươi hậu kỳ tôn giả cường đại lực lượng, theo liền một người cùng Lộc Vũ chính diện giao thủ. Lộc Vũ đều không có bất kỳ mạng sống khả năng. Mấu chốt là, Lộc Vũ cho tới bây giờ liền không để cho chúng ta cơ hội truy lên A. Điều này khiến cho còn lại võ giả cộng minh. Nói ra, Lộc Vũ vô luận là cùng Nguyên Hương quốc chủ, Diễm Hỏa tiền bối đơn đả độc đấu, vẫn bị chúng ta cả đám vây giết, đều là chắc chắn phải chết. Thế nhưng hắn tiến trình quá nhanh, chúng ta vĩnh viễn truy không lên A. Chấm ngoặc kép, hết chương.